Hồng Liên Bảo Giám, chương 484, suy nghĩ bỗng buông xuống, 2, góc truyện audio.com, nhưng ta có hứng thú của mình, khi ta công tác sẽ làm bất cứ chuyện gì theo yêu cầu của sở nghiên cứu, nhưng ta hy vọng có thể tự thiết kế vài thứ cho mình. Tô Kính, hình do ta thiết kế chắc sẽ phù hợp khẩu vị của ngươi, nhưng với người khác thì chưa chắc. Ta phải có quyền hạn này, đây là niềm vui sống duy nhất của ta. Tô Kính trầm tư, khôi lỗi thần binh này thậm chí có sở thích cá nhân, đó là làm thiết kế. Nói cách khác thứ này thật sự có thể sinh mệnh, vậy quan hệ giữa ngươi và ta là gì? Ngươi là thiếu gia, nếu ngươi không chết ta vẫn luôn đi theo ngươi thiết kế chế tạo tất cả những thứ ngươi thích, ngươi chịu trách nhiệm sửa chữa ta. Dĩ nhiên nhiều lúc khác ta có thể tự sửa mình, bị thương quá nghiêm trọng mới cần ngươi giúp. Ta mới chế tạo ra khôi lỗi thần binh sẽ tiến hóa đến trình độ giống ngươi không? Khôi lỗi thần binh lắc đầu, nói. Trong sự cố gắng của ta có lẽ sẽ sinh ra chút ý thức riêng, nhưng sẽ không tốt cho ngươi, tạm thời đừng nghiên cứu. Không tốt gì, sẽ có lệch lạc về mặt tính toán. Nếu thể sinh mệnh không hoàn chỉnh bị ảnh hưởng cảm xúc rất lớn, rất rắc rối. Tô Kính hỏi, ta có thể đặt tên cho ngươi, muốn họ gì? Họ thần đi, tốt, vậy ngươi tên là thần lâm đi. Khôi lỗi thần binh tháo mặt nạ xuống, nở nụ cười tươi với Tô Kính. Thần lâm, ta có một câu hỏi. Thiếu gia nói đi, sau khi có tên khôi lỗi thần binh bắt đầu gọi Tô Kính là thiếu gia, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Nếu như ngươi có khả năng phản bội ta thì cần điều kiện gì? Thần Lâm cẩn thận tự hỏi, vấn đề này làm khó ý. Thần Lâm không cho rằng mình sẽ phản bội Tô Kính, nhưng làm một thể sinh mệnh độc lập thì phản bội luôn luôn tồn tại. Thiếu gia, khả năng duy nhất ta phản bội đó là thiếu gia tiêu hủy ta trong trường hợp không có chút ích lợi gì, điều này trái với nguyên tắc sinh tồn của ta. Ta nên mang đến ích lợi cho thiếu gia, nếu thiếu gia tổn hại đến ích lợi của chính mình thì ta sẽ chọn phản bội, không nghe lệnh thiếu gia nữa. Câu nói lòng vòng nhưng Tô Kính nghe hiểu, nếu tiêu hủy thần lâm mà có ích lợi khổng lồ cho hắn thì thần lâm sẽ không phản bội. Nhưng nếu không có lợi gì cho Tô Kính, thần lâm sẽ từ chối thi hành mệnh lệnh của hắn. Thần lâm dù là thể sinh mệnh nhưng quan hệ với Tô Kính vẫn là máy móc và nhân loại. Máy móc mất nhân loại thì không còn ý nghĩa tồn tại, trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có tình huống máy móc phản bội nhân loại rất khó xuất hiện. Được rồi thần lâm, giờ ta chính thức cho ngươi chức trưởng ty sở nghiên cứu đất kinh. Lát nữa ta sẽ cho ngươi ấn tín, chính lục phẩm. Trong sở nghiên cứu đất kinh ngươi lớn nhất, ngươi làm điều luật cho sở nghiên cứu đi, ta sẽ xác định cuối cùng. Thần lâm reo lên, rõ, thần lâm đeo mặt nạ cầm giấy bút viết hàng loạt điều luật. Vì ngươi có thể một lúc làm nhiều thứ nên ta nói với ngươi một chút, ngươi chế tạo đủ phôi từ khôi lỗi thần binh sau đó liên kết với mình, sau này nhiều việc ngươi không cần tự làm. Một vạn thuộc hạ đã đủ khí phái chưa? Thần Lâm trả lời, ta bảo đảm không để cho bọn họ sinh ra ra ý thức riêng, không thì trong đầu của ta sẽ rối loạn. Tô Kính giờ khóc giờ cười, thần Lâm mặc dù có ý thức nhưng trên bản chất vẫn là con nít. Đứa con nít này rất có thể cả đời cũng sẽ không trưởng thành, trừ phi Tô Kính cải tạo lại thần Lâm. Để thần lâm tự tiến hóa thì chỉ chờ khi Tô Kính. Góc truyện audio.com, thành tiên thuận tiện mang theo y, thần lâm sẽ không phản bội, vì không có điều kiện phản bội. Trong sở nghiên cứu chỉ còn lại thần lâm và Tô Kính, những khôi lỗi thần binh khác không có network với thần lâm, đã tắt máy đi nghỉ, đúng hơn là bảo trì. Tô Kính vứt đống bản nháp trên bàn, hắn chợt nổi hứng lấy tờ giấy to ra vẽ hàng không mẫu hạm trong đầu mình. Biển trong thế giới này rộng lớn, yêu thú mạnh mẽ, nếu không phải không thể rời khỏi đại dương thì đám yêu thú đủ sức tiêu diệt 100 Đông Tần Đế Quốc. Đông Tần Đế Quốc chỉ có 60 ức nhân khẩu, yêu thú trong biển thì hơn vạn ức. Tô Kính phải làm hàng không mẫu hạm cần có trận pháp phòng ngự siêu mạnh tránh cho bị yêu thú lật tung. Quan trọng nhất là hàng không mẫu hạm của hắn thiết kế theo chiến hạm vũ trụ, tất cả máy bay cỡ nhỏ bắn ra từ miệng chứ không phải cất cánh trên sàn tàu. Tô Kính cầm bút vẽ một thuyền lớn hình dạng chuồn chuồn trên giấy. Loại hình dạng này trông yếu ớt, Tô Kính không biết mình làm sao nghĩ ra được. Sàn tàu hình dạng hai đôi cánh đằng trước có thể cùng lúc thả ra chiến hạm nhỏ, số lượng lên đến mức lớn nhất. Chiến hạm chuồn chuồn, nghĩ sao cũng không đáng tin, nhưng Tô Kính tiếc không nỡ bỏ linh cảm đột nhiên nảy ra. Vì trong đầu Tô Kính tuyệt đối sẽ không bỗng dưng hiện ra hình vẽ gì. Loại kết cấu này ở trong sóng lớn tùy thời bị gãy, thiết kế thành thuyền bè cũng không được. Sóng biển trong thế giới này quá dữ, nên nơi đây sớm dùng sắt thép chế tạo thuyền bè. Lấy ý tưởng chủng loại chiến xa cũng không được, mức độ chịu đựng của hai thứ chênh lệch như trời đất. Tô Kính trầm tư từ từ vẽ sóng biển trên giấy, chỗ hắn không có ống thông gió, không thể dùng vi tính mô phỏng, không có số liệu ban đầu. Chỉ dựa vào kinh nghiệm thì Tô Kính biết hai đôi cánh này là thứ chí mạng. Không đúng, Octo kính vụt qua tia sáng nhưng không bắt kịp. Hắn muốn loại chiến hạm hai cầu thang. Khi trong nước hai đôi cánh khép vào thân thuyền, khi tác chiến trên không thì xòe cánh ra, trận pháp trên cánh có thể thả ra diện tích lớn nhất, tiết kiệm vô số động lực bay. Vì lý do này nên chiến hạm bay đế quốc dùng tiên thạch điều khiển, hình dạng giống thuyền biển nhưng diện tích lớn kinh người. Của Tô Kính không có tiên thạch, chỉ có thể dùng ngọc thạch khởi động, chiến hạm bay như vậy không thể nào chế tạo ra hình dạng giống đế quốc. Tô Kính nghĩ thông, hắn muốn tạo ra không thiên mẫu hạm. Tô Kính vốn không thiết kế loại không thiên mẫu hạm bởi vì kia cần tiên thạch. Nhưng giải quyết vấn đề động lực thì phòng ngự của không thiên mẫu hạm trở nên đơn giản. Chiến hạm bay đế quốc có trận pháp phòng ngự không gian, đa số công kích bị trận pháp dẫn lệch hoặc bị dẫn vào không gian khác. Tô Kính không có tiên thạch đành lùi một bước, trận pháp không gian giảm xuống chỉ còn một nửa năng lực phòng ngự, cách phòng ngự còn lại có thể sử dụng. Cách chương.